Phò mã gặp nạn, chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà biên kịch mê sử cuồng si một vị công chúa trong lịch sử và muốn vì nàng làm nên một bộ phim đáng nhớ. Trong quá trình theo đoàn phim đến tác nghiệp ở một cung điện cổ, cô bất cần rơi vào một chiếc giếng cổ sâu. Kết quả là cô xuyên không mà oách một cái cô lại xuyên không vào thân phận của vị trạng nguyên là nữ cải nam trang. Thiên hạ kỳ văn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nữ sĩ mê sử lại trúng số độc đắc khi được hoàng thượng ban hôn cùng vị công chúa mà bấy lâu bản thân si mê cuồng nhiệt. Những tưởng là trời đãi thiên duyên, ai dè đâu được lại là cực hình đày đọa thảm thương. Vị công chúa kia hoàn toàn trái ngược với hình tượng mỹ nhân thánh thiện trong lịch sử mà nữ sĩ biên kịch ái mộ. Đã như vậy nàng lại còn chính là nữ yêu tàn bạo tinh quái, mỗi ngày 108 lần nghĩ ra các chiêu thức hành hạ tra tấn phò mã đến giờ sống giờ chết. Phò mã đáng thương làm sao để thoát khỏi ma trường của công chúa? Liệu rằng sự si mê của phò mã có thể chinh phục và thay đổi được tâm tính của nàng công chúa kia hay không? Duyên phận của mối tình xuyên không này sẽ đến đâu khi phò mã đã sớm biết vận mệnh công chúa gắn liền với một cuộc chiến hưng vong của triều đình và kết cục là nàng sẽ hy sinh? Triệu Kít, xin nhắc nhẹ, bộ truyện này nhân vật có rất nhiều tên gọi và tình huống nhiều lúc sẽ rất phức tạp nên nếu bạn nào có thói quen đọc nhảy chương thì nên cân nhắc. Bảo đảm bạn bỏ chương thì sẽ không hiểu, bộ truyện mang tính chất giải trí nên lời văn có chút tùy hứng. Bạn nào khắc khe về văn phong thuần Việt thì có thể quay đầu nha. Xin cảm ơn ạ, cách chương.